Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 967, chương 968, mất tích Linh Tuyền. Đang ở Diệp Lăng chuẩn bị xuất thủ một khắc kia, đột nhiên, 10 đại tiên vương đều là kinh hô lên, mau nhìn, cái kia là chuyện gì xảy ra, ông trời của ta a, không được không được. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ a? Hỗn đản, làm sao sẽ bắt đầu tiêu thất? Ở trước mặt mọi người, cái kia to lớn nứt khe, ẩn chứa nồng nặc thiên địa linh tuyền nứt khe, dĩ nhiên tại lấy rất tốc độ nhanh khép kín. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Một ngày cuồng sư tiên vương tới, nhìn không thấy cái này linh tuyền, sợ rằng nhất định sẽ cho rằng là bọn họ cho trộm đi. Mà lúc, Diệp Lăng cũng là ngẩn, chuyện gì xảy ra, cái này thiên địa linh tuyền tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó chính mình khép kín đây? Chẳng qua mặc dù là như đây, Diệp Lăng cũng là không muốn buông tha, cái này chờ bảo bối, như bỏ qua, vậy coi như không có, mất giáo, bất kể, tiến lên, Diệp Lăng cắn răng. Trong cơ thể đáng sợ lực lượng điên cuồng tịch quyển mà ra. Cửu đại tiên anh ù ù, như một cái vận chuyển tốc độ cao động cơ một dạng. Vì thân thể hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng tiên lực. Hiu, thân ảnh như thoi đưa. Diệp Lăng hướng phía trước đám người thiên địa linh tuyền cuồng xông đi. Trong tay diệt tiên kiếm, càng là điên cuồng oanh sát. Bên người lôi vực hàng lâm. Ngắn ngủn một sát na, Diệp Lăng chiến lực trực tiếp oanh đến rồi nhất đỉnh phong. Không được, có người, mau giết hắn. Một cái nho nhỏ đại la kim tiên cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn, thực sự là gan to bằng trời. Làm thịt hắn, 10 đại tiên vương từng cái đều là vô cùng phẫn nộ, hướng phía Diệp Lăng cuồng sát quá khứ. Đáng sợ thần thông lực trực tiếp rớt xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng đôi mắt tản ra cuồn cuộn hàn mang, thân thể búng một cái, đi thẳng tới thứ nhất tiên vương bên người, giữ tợn cười, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết, bá, kiếm quang lóe lên, đáng sợ kiếm quang trực tiếp đánh vào thứ nhất tiên vương lồng ngực bên trên. Một đoàn huyết vụ trực tiếp ở ngực của hắn nổ bể ra tới. Ùng ùng, Diệp Lăng một kiếm, còn không có đánh chết đối diện tiên vương. Nhưng là hắn thân lên, cũng là đã trúng đủ 9 đạo đáng sợ tiên vương công kích. Phốc phốc, Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi hơi nhún chân. Con người tản ra một tia sáng chói, mượn những thứ này tiên vương đánh ra lực lượng. Hướng phía cái kia đã sắp muốn khép kín xong thiên địa linh tuyền. Trực tiếp xông qua, không được, mau đưa hắn cho kéo trở về. Nhanh, thật là giảo hoạt hỗn đản, dĩ nhiên mượn chúng ta lực lượng vọt tới. Nhanh, nhanh đem hắn giết. Chỉ tiếc, khi này chút tiên vương giống giận thời điểm. Diệp Lăng thân ảnh, đã vào quang một dạng. Trực tiếp lướt đến rồi cái kia khép kín lên thiên địa linh tuyền bên trong. Hoa lạp lạp, cát vàng chảy xuôi, một đám tiên vương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trước mắt Diệp Lăng, dĩ nhiên theo lớn như vậy nứt khe trực tiếp liền khép lại. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn không sợ chết ấy ư? Bị như thế kẹp một cái, có phải hay không liền trực tiếp hợp thịt nát rồi hả? Mọi người có chút sợ hãi. Sau một khắc, một bóng người đáng sợ trực tiếp rơi xuống, sắc mặt tái xanh, thân thể khôi ngô trên lên tóe phát cái này từng luồng khí tức kinh người. Cuồng sư tiên vương, dòng suối nhỏ này dĩ nhiên khép lại, hơn nữa ở khép kín đáng giá còn vọt vào một người. Một gã tiên vương vội vã đi tới cuồng sư tiên vương bên người nói. Cuồng sư tiên vương sững sờ, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Làm sao có thể chính mình khép kín đây? Hỗn đản, tưởng chừng như là hỗn đản. cái này địa phương có thể xuất hiện suối nước, tuyệt đối không bình thường. Các ngươi 10 cái tiên vương, làm sao có thể bị một tên cho xông lại? Phế vật, một đám phế vật, chết tiệt, ở chỗ này coi chừng. Ta muốn cái kia dòng suối nhỏ nhất định sẽ lần nữa mở ra. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai gan to như vậy, dám động đồ của ta. Cuồng sư tiên vương giận dữ, cái này, hắn cơ hồ là sự tồn tại vô địch, thật cao ở lên, tiên vương trung kỳ tu vi đầy đủ hắn tung hoành. Nửa ngày trước hắn nghe nói nơi này xuất hiện dòng suối nhỏ, đã cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên lập tức trên, lên, phái người qua đây kiểm tra. Kết quả bây giờ xuất hiện cái này việc sự tình, làm cho hắn càng tức giận. Mà này lúc, bị đại địa hung hăng kẹp lấy Diệp Lăng, cả người kim quang tóe phát, như nhất tôn chiến thần. Hắn hai mắt quét ngang bốn phía, khắp nơi đều là thổ nhưỡng, cứng rắn không gì sánh được. Vừa rồi khép lại cái kia một cái lực lượng, kém chút bắt hắn cho chấn phún huyết, bị dung chuyển lực cũng không nhỏ. Hỗn đàn, 10 tôn tiên vương, thật đúng là có chút khó chơi a. Diệp Lăng cắn răng, chính mình này cứng rắn, 10 đại tiên vương cho mình tạo thành thương thế, cũng là không nhỏ, lại bị cái này đại địa như thế kẹp một cái, càng là họa vô đơn chí. Chẳng qua chỉ cần đạt được thiên địa linh tuyền, vậy thì cái gì cũng đủ. Cái kia chờ chí bảo, đầy đủ Diệp Lăng đột phá đến tiên vương cảnh giới. Một khi đột phá đến tiên vương cảnh giới, Diệp Lăng đủ để giết cuồng sư tiên vương, cướp đi càn khôn lệnh, tối thiểu có thể bảo vệ nhất thành, sau đó sẽ tìm kiếm ba yêu. Diệp Lăng cảm giác có dũng khí, ở thất tinh cung bên trong thời gian tuyệt đối sẽ không quá ngắn. Bởi vì cái kia 7 tòa ngọn núi ảm đạm vô quang. Hơn nữa Diệp Lăng cảm thấy, đó là có chút hư miểu. Diệp Lăng kinh nghiệm nhưng là rất phong phú. Hắn cảm thấy ngọn núi kia bây giờ chính là một cái huyễn cảnh. Là tồn tại, cũng phải cần nhất định cơ duyên mới có thể mở ra. Chẳng qua hiện nay, hắn vẫn định thần lại, tìm kiếm thiên địa linh tuyền. Không nên a, cái kia thiên địa linh tuyền, nhưng là chọn một cái a, làm sao có thể nói không có sẽ không có. Diệp Lăng cường đại tinh thần lực trực tiếp bao trùm trong vòng ngàn dặm, nhưng hắn lại ngay cả một căn lông cũng không có phát hiện. Chớ đừng nhắc tới rộng rãi dòng suối nhỏ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng có chút buồn bực. Chẳng lẽ giỏ che múc nước một hồi khoảng không đi? Nếu là như vậy, vậy coi như không đáng giá a. Ta cũng không tin, tìm một chút. Diệp Lăng cắn răng, thân thể cấp tốc ở đại địa chi hạ tìm. Cả người liền cùng cái xuyên sơn giáp tựa như, trực tiếp liền moi ra một cái một người lớn nhỏ thông đạo. Nhưng là đủ qua nửa ngày. Diệp Lăng ngắm cùng với chính mình thân sau trườn quanh co thông đạo, không khỏi nở nụ cười khổ. Mẹ nó a, chính mình đem đất này hạ đào cùng một than tổ ong tựa như. Kết quả vẫn là không phát hiện gì hết. Không thích hợp a, vậy liền coi là như thế nào đi nữa. Thiên địa linh tuyền cũng nên có một chút phản ứng đi. Kết quả đây, ngay cả một cái bóng cũng không có phát hiện. Hỗn đàn, ta cũng không tin, đến miệng con vịt còn có thể bay không được. Tĩnh, yên tĩnh, từng chút một tìm, ta coi như là lật tung rồi cả vùng, cũng phải nhảy ra tới. Diệp Lăng cắn răng, sâu hấp một hơi, tranh thủ để cho mình không kích động kích thích, mà là từ từ khôi phục được tỉnh táo trạng thái bên trong. Diệp Lăng tinh thần lực chậm rãi lần nữa dò xét đi ra ngoài. Lúc này đây hắn không có cái gọi là đại tát võng, mà là một tấc tìm kiếm, cẩn thận tỉ mỉ, rất sợ bỏ qua từng chút một địa phương, cơ hồ là cẩn thận thăm dò một dạng, cẩn thận tỉ mỉ tới cực điểm. Chỉ bất quá cứ như vậy, Diệp Lăng tinh thần lực tiêu hao cũng quá nhanh, không nhiều lắm lúc hắn trên trán mồ hôi liền lăn xuống, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, tinh thần đều có chút ngẩn ngơ. Chẳng qua Diệp Lăng cắn chặt hàm răng, vẫn là thẳng xuống tới. Không đúng, nơi đó là cái gì? Đang ở Diệp Lăng hầu như muốn sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm. Đột nhiên, một yếu tới cực điểm, cơ hồ không có sóng sức mạnh, bị hắn phát hiện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.